Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777. Chương 777. Qua sông đoạn cầu hạng người. 1. Theo Hạ Vãn An cất bước tại đất tuyết bên trong dẫm ra kéo kẹt thanh âm. Hàn Kinh Niên bỗng nhiên quay đầu, nhìn phía nàng bóng lưng rời đi. Hạ tiểu thư, ngươi liền không có cái gì nghĩ nói với ta? Nói cái gì? Hạ Vãn An bỗng nhiên ngừng bước chân, đầu óc mơ hồ quay đầu nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Nàng hướng về phía hắn nháy nháy mắt, sau đó liền nghĩ đến hắn vừa mới thay mình chặn Hàn Chi Cẩn quăng ra tuyết. Thế là cho là hắn đây là lại đến cho mình lấy, tạ ơn. Liền giật mình lên tiếng. A, suýt nữa quên mất, Hàn tiên sinh, tạ ơn ngài kịp thời xuất hiện, giúp ta chặn những cái kia tuyết. Hàn Kinh Niên nhìn qua Hạ Vãn An ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh. Ếch, nàng hiểu ý sai ý tứ. Hạ Vãn An trong lúc nhất thời có chút khinh suất. Thực sự là không hiểu rõ Hàn Kinh Niên đây là thế nào. Hàn Kinh Niên nhìn xem Hạ Vãn An một bộ giả ngu không nhận nợ bộ dáng. Cười lạnh một tiếng. Hạ tiểu thư, thật đúng là một cái qua sông đoạn cầu hạng người. Hạ Vãn An càng vựng hồ. Cái gì qua sông đoạn cầu? Nàng qua cái gì sông? Hủy đi cái gì cầu rồi? Không nghĩ tới nói không giữ lời. Là hạ tiểu thư năng khiếu. Hàn Kinh Niên lại âm dương quái khí ra tiếng. Hạ Vãn An mãnh nháy nháy mắt. Đây là tại nói nàng sao? Hàn Kinh Niên rõ ràng một thân hơi lạnh. Không vui tới cực điểm. Nhưng Hạ Vãn An hết lần này tới lần khác chính là từ trên người hắn không hiểu thấu thấy được một vòng giống như là bị người lừa gạt đi trinh tiết sau phẫn nộ cảm giác. Không phải, hắn cái này bị người lừa gạt đi trinh tiết phẫn nộ cảm thấy ngọn nguồn là từ đâu tới. Nàng cũng không chút hắn a, làm sao làm tựa như là nàng ăn xong lau sạch sau không nhận chướng. Cùng cái 10 phần phụ lòng cặn bã nữ giống như. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền ra tiếng. Chờ một chút, Hàn tiên sinh, giữa chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm? A, Hàn Kinh Niên ngoài cười nhưng trong không cười lạnh a một tiếng. Sau đó liền dùng loại kia mang theo chậm rãi giọng giễu cợt. Lại mở miệng, nếu như là hiểu lầm. Kia hạ tiểu thư trí nhớ thật là đủ chênh lệch, 1:03:17 trước đó nói lời, đều có thể quên mất, 1:03:17, muốn hay không thời gian chính xác đến như thế tỉ mỉ. Tại Hạ Vãn An oán thầm bên trong, nàng chợt nhớ tới, lúc trước nàng cùng Hàn Kinh Niên từ Thái Lan trở về. Bởi vì Trương Đặc Trợ một chuyện sinh ra cãi lộn, Hàn Kinh Niên cái này sắt thép thẳng nam không thỏa hiệp. Thật nghe theo nàng quyết định 30 ngày không cùng nàng gặp mặt. Ngày thứ hai tại trong phòng họp hắn cùng nàng đụng tới về sau. Hắn nói hắn cùng nàng tách ra thời gian lúc. Cũng là chính xác đến giây tình trạng. Xem ra hạ tiểu thư. Đây là sự thực dự định không nhận chướng. Hàn Kinh Niên thấy nữ hài nửa ngày đều không ra. Lạnh lùng vứt ra một câu, liền xoay người hướng về phía ven đường xe đi đến. Hạ Vãn An bị lời của hắn âm thanh, gọi tỉnh táo lại nghĩ, nàng nhìn chằm chằm hắn bóng lưng rời đi, đem 1 giờ chuyện lúc trước trong đầu qua một lần. Sau đó chợt kịp phản ứng là thế nào một chuyện, nàng vội vàng mở miệng nói, Hàn tiên sinh, thật xin lỗi, là ta sai lầm, lỗi của ta. Ta hiện tại liền mời ngài đi tứ quý khách sạn tầng cao nhất quán cà phê uống cà phê. Đã mở cửa, xe Hàn Kinh Niên, ngừng khom người tiến vào trong xe động tác. Hắn bỗng nhiên mấy giây, quay đầu nhìn chằm chằm Hạ Vãn An. Lãnh đạm ra tiếng, không cần như thế miễn cưỡng. Dù sao hạ tiểu thư, vì tránh né uống cà phê, ngay cả điện thoại đều tắt máy. A. Hạ Vãn An ngẩn người. Không, điện thoại di động ta không phải tắt máy, là không có điện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.